Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá, chương 103, ám tiễn nan phòng, góc truyện audio.com. Có lẽ là viết này nọ viết rất đầu nhập vào, Hạnh Nhược Thủy là một đêm mộng, trong mộng càng không ngừng trình diễn tiểu tam cùng chính thê khắc khẩu xoay đánh tiết mục, không chỉ có hình ảnh rõ ràng, liền ngay cả kia một câu câu lời kịch đều rành mạch, thật đúng là giống như vậy một hồi sự buổi sáng tỉnh lại, đau đầu lợi hại. Nàng giờ khóc giờ cười xoa huyệt thái dương, lẩm bẩm. Thật sự là nhập ma. Đi phòng tập thể thao rèn luyện đi ra, mới cảm thấy cái loại này mềm nhũn cảm giác biến mất. Thừa dịp trong đầu hình ảnh cùng lời kịch đều hoàn thành tích, nàng vội vàng mở ra máy tính, gõ nửa giờ có bao nhiêu mới dừng lại đến. Ăn qua bữa sáng, nàng liền mang theo tạp trực tiếp nhìn xe. Lựa chọn vẫn là lần trước cái kia xe đi, giáp sát trùng có ở bán chủ yếu là đại chúng phẩm bài. Nàng dựa theo thượng tá đề nghị, đối lập một chút vàng nhạt sắc cùng xanh nhạt sắc, cuối cùng lựa chọn xanh nhạt sắc. Ở tuyển xe thời điểm, còn đụng phải một người nam nhân lại đây cùng nàng đến gần. Đại ý là hắn bạn gái sinh nhật cho nên muốn chọn lựa một chiếc xe cấp nàng làm sinh nhật lễ vật. Nhưng dù sao cũng là nam nhân, cho nên không biết nữ sinh thích cái gì xe, hỏi một chút Hạnh Nhược Thủy đề nghị. Hạnh Nhược Thủy đối người xa lạ rất cảnh giác cho nên đại ý trở về vài câu chính mình bước đi mở. Nếu hắn thật sự tưởng chọn bạn gái thích xe, hắn tổng có thể nghĩ biện pháp nói bóng nói gió ra đáp án. Như vậy từ tới hỏi người khác đến gần khả năng tính rộng lớn cho tham khảo ý kiến. Không thể không nói, giáp sát trùng ô tô quả thật thực dễ dàng nữ sinh niềm vui, hình dáng nhỏ gọn đáng yêu, nhìn cũng rất thoải mái. Nhưng là có một đại khuyết điểm, chính là không gian quá nhỏ. Một nhà ba người xuất hành vẫn là không thành vấn đề, nhưng nếu đến đây cha mẹ hoặc là bằng hữu, vậy thái bất động. Hạnh Nhược Thủy lo lắng một phen, vẫn là quyết định mua. Nếu thật là nhiều người xuất hành, khai thượng tá kia lượng thực huyễn hãn mã là đến nơi. Dù sao chỉ cần thượng tá ở nhà, khai khẳng định là hắn xe. Này tiểu giáp sát trùng, cũng liền nàng một người mở ra đi làm, đương nhiên là có đứa nhỏ còn có thể làm ra vẻ tiểu bảo bảo. Thử giá một vòng trở về quả nhiên rất phiêu. Hạnh Nhược Thủy bàn tay to vung lên, mua, ở ký ngân hàng giấy tờ thời điểm thiếu chút nữa nghĩ sai rồi, này tạp dùng là. Hoa tích mộng, thân phận, nàng thiếu chút nữa liền ký. Hạnh Nhược Thủy, này còn muốn cảm tạ lúc trước Thương Duy ngã mang nàng trở về thời điểm, đem của nàng giấy chứng nhận chi phiếu đều cầm lại đi. Này chương chi phiếu nàng trên cơ bản rất ít dùng, cũng không có khai thông cái gì tin nhắn nhắc nhở. Nếu không ngày hôm qua về phía sau thay nhìn tiền nhuận bút thu vào, nàng thông ra mặt có bao nhiêu tiền cũng không biết. Thủ tục làm tốt, hôm đó buổi chiều 5 điểm tả hữu là có thể lại đây để xe. Hạnh Nhược Thủy đánh giá tan tầm lại đây, vừa mới hảo lái xe về nhà. Nhớ tới người ta vì xứng quần áo mà mua danh xe, nàng nhịn không được tưởng, nàng muốn hay không vì chính mình yêu giá đi mua một bộ quần áo. Nghĩ chính mình liền nở nụ cười, cuối cùng tự nhiên là không có phí này chắc chờ. Rất nhiều này nọ một khi cố ý, sẽ trở thành trói buộc mà không phải hưởng thụ. Giữa trưa đi ăn trưng cơm thời điểm, Hạnh Nhược Thủy ngạc nhiên phát hiện chính mình lại đụng phải mua xe khi bính kiến cái kia nam nhân an vị ở nàng đối diện. Góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì lần thứ hai gặp mặt coi như là nửa người quen, còn cùng nàng bắt chuyện đứng lên. Hạnh Nhược Thủy vô tình để ý tới, chỉ hướng hắn nhìn thoáng qua, mặt không chút thay đổi mấy khẩu đem cơm ăn hoàn bước đi. Thật vất vả hầm đến buổi chiều, Hạnh Nhược Thủy thẳng đến xe đi, mở ra của nàng yêu giá thượng đàm bội thi ra xem của nàng con nuôi. Không thể không thừa nhận đứa nhỏ trưởng thành là rất nhanh. Nguyên bản vẫn là mặt nhăn hồng hồng một đoàn, nháy mắt tựu thành một cái không công mập mạp oa nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô, ánh mắt lại đại lại viên, cái miệng nhỏ nhắn nhi hồng hồng, nhìn miễn bàn nhiều đáng yêu. Chỉ cần nhìn đến này nọ cầm lấy liền hướng miệng đưa. Nhưng là còn không có nha, chỉ nhìn đến đầu lưỡi liếm a, còn chảy nước miếng. Hạnh Nhược Thủy thủ duỗi ra đi ra, đã bị hắn bắt được tay nhỏ bé chỉ túm hướng cái miệng nhỏ nhắn lý đưa đi. Sợ chạc đến hắn, không thể không bắt tay chỉ khúc đứng lên. Trải qua lạp xả không có thể đem. Đường đường, cấp ăn đến miệng tiểu tử kia miệng nhất phiết khóc. Hạnh Nhược Thủy cùng đàm bội thi liếc nhau, cười ha ha. Đàm mẹ vừa ý đau của nàng tiểu tôn tử, vừa nghe đến hắn khóc lập tức cứ tới đây ôm một cái còn đem thân mẹ cùng mẹ nuôi đều mắng một chút. Hạnh Nhược Thủy cùng đàm bội thi tựa vào cùng nhau ngồi, nhìn đàm mẹ dỗ đứa nhỏ, vui vẻ cười. Đúng rồi, ta vừa mua chiếc xe, đại chúng giáp sát trùng, lục nhạt sắc. Chờ ngươi có thể xuất môn ta mang ngươi cùng cục cưng đi chơi. Hạnh Nhược Thủy nhắc tới chính mình yêu giá, vẫn là có như vậy một chút hưng phấn. Đàm bội thi thân thủ chạc chạc của nàng mặt, nhìn ngươi sát, nhạc nhạc nhìn ngươi mẹ nuôi kia sát hình dáng, khinh bỉ nàng. Tiểu tử kia đã muốn bị bà ngoại dỗ tốt lắm, lại bị thả lại nôi lý. Cũng không biết là trùng hợp hay là nghe đã hiểu mẹ nói, ha ha ngây ngô cười. Tay nhỏ bé cuốn thành quyền đầu, phóng tới bên miệng, đầu lưỡi vươn đến liếm liếm. Rất nhanh tiểu quyền đầu liền ướt sũng, Hạnh Nhược Thủy đem tay hắn lấy khai, đậu hắn, cái gì đều hướng miệng phóng, thật sự là cái tiểu tham miêu. Phối hợp muốn làm quái biểu tình, đứa nhỏ nhìn xem nhìn không chuyển mắt, sau đó liền phát ra khanh khách tiếng cười. Sợ hắn cười đau xốc hông, Hạnh Nhược Thủy không dám đậu quá lợi hại. Nhìn đứa nhỏ cặp kia hắc nho dường như mắt to, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nhìn nhìn, lại nghĩ tới của nàng tiểu Phúc An. Một người về nhà cũng không muốn làm cơm, Hạnh Nhược Thủy liền rõ ràng ăn cơm chiều mới rời đi. Về nhà tắm qua viết một hồi tiểu thuyết, rất nhanh đi ra ngủ thời gian. Cứ như vậy lại qua hai ngày, làm quân đội tư pháp cơ quan nhân viên tìm tới môn, đưa ra giấy chứng nhận, đem ý đồ đến thuyết minh khi, Hạnh Nhược Thủy có chút mộng. Tây Nam Trùm thuốc phiện, đó là ai, cùng nàng có cái gì quan hệ, ngượng ngùng, ta không hiểu được ý tứ của ngươi, ta có thể hay không đánh cái điện thoại. Không thể, mời ngươi phối hợp chúng ta công tác, quân nhân nghiêm túc thời điểm đều là thực uy nghiêm, huống chi là quân đội chấp pháp ngành. Đâu có nghe điểm kêu nghiêm túc, nói khó nghe điểm liền cùng sát rất giống. Hạnh Nhược Thủy nhưng thật ra không tai hại sợ, cũng không phải không sợ hãi, chính là nàng không sợ trước mắt những người này, mà là lo lắng Ưng Trường không gặp chuyện không may. Ta cũng không hiểu được ngươi là có ý tứ gì, ta như thế nào phối hợp công tác của ngươi. Góc chuyện audio.com Người nói cái gì Tây Nam Trùm thuốc phiện, ta áp căn cũng không biết là cái gì. Ta nhất tiểu dân chúng nhất lương dân, người theo ta nói trùm thuốc phiện, đây là không phải, có phải hay không có điểm khôi hài. Đối phương mở ra trong tay vở thản nhiên nhìn nàng. Hạnh tiểu thư, như vậy đi, chúng ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tình hình thực tế trả lời là tốt rồi. Hạnh Nhược Thủy gật gật đầu. Vậy được rồi, nhưng là tại đây phía trước ta âm thanh báo trước Minh một chút về bộ đội chuyện tình, hắn một chữ cũng sẽ không theo ta đề, nếu là phương diện này vấn đề các ngươi cũng có thể không cần hỏi. Tuy rằng lo lắng, nhưng bọn hắn chưa làm qua chuyện tình, nàng cũng không sợ hãi. Ngay tại vừa mới, nàng đã muốn suy nghĩ cẩn thận, bọn họ ý tứ là Trường không cùng Tây Nam Trùm thuốc phiện có cấu kết. Đại khái chính là ý tứ này. Hạnh Nhược Thủy cảm thấy thực buồn cười, nàng kia chính trực rối tinh rối mù thượng tá cùng trùm thuốc phiện có cấu kết. Nàng xem đến trước mắt này ra vẻ mặt chính khí nhân, rất muốn mắng chửi người. Nhưng trong lòng biết xúc động vô bổ cho sự, muốn bình tĩnh. Năm nay ba đầu tháng, ngươi cùng Ưng Trường không ở thành phố Z Lệ Cảnh Hoa Viên mua nhất đống biệt thự, có phải hay không có chuyện này? Hạnh Nhược Thủy khẽ nhíu mày, ngay cả chuyện này đều nhảy ra đến đây. Là, chính là các ngươi hiện tại đang ở chỗ này. Biệt thự báo giá bao nhiêu tiền, các ngươi là duy nhất thanh toán tiền vẫn là tiền trả phân kỳ. 108 vạn, chúng ta muốn là bản mẫu phòng, cho nên so với cái khác biệt thự muốn quý một chút. Chúng ta là cho vay mua, thủ phó bao nhiêu, là ngươi ra tiền, vẫn là Ưng Trường không, thủ phó Ngũ Thành còn lại là cho vay. Chúng ta lúc trước ở Hạnh Phúc Tiểu Khu mua một bộ tam thất nhất thính phòng ở, đem kia phòng tự bán, đại khái là 50 vạn. Hơn nữa ta cùng hắn tích góp từng tí một chút tiền lương, liền thấu đủ. Hạnh Nhược Thủy cố gắng khống chế được chính mình cảm xúc. Kia Hạnh Phúc Điều Khu kia phòng tử, là ai mua? Bao nhiêu tiền mua, là hắn mua, ngay lúc đó giá là bao nhiêu ta không biết, nhưng khẳng định sẽ không so với chúng ta bán giá cao, đây là có thể xác nhận. Hắn không đến 20 tuổi liền vào bộ đội, không có gì tiêu phí, hắn tiền lương có thể hay không mua được rất tốt Hạnh Phúc Điều Khu kia phòng tử, các ngươi có thể phán đoán một chút. Này 2 năm, thành phố Z phòng giới đã ở chướng. Này chúng ta tự nhiên hội điều tra, ở 2 ngày tiền, ngươi là phủ mua một chiếc đại chúng ô tô. Đúng vậy, giá ước chừng là 22 vạn tiền là ta chính mình. Ngay tại gara lý, ngươi có thể tùy thời nhìn, nhưng theo ta được biết Hạnh tiểu thư ở đi vào thành phố Z này 2 năm tiền lương thêm đứng lên còn không đến này sổ. Hạnh Nhược Thủy thản nhiên cười, cảm thấy những người này thực buồn cười. Đúng vậy, bằng ta bình thường tiền lương là không đủ, nhưng ta hiện tại cùng bằng hữu mở một nhà quảng cáo công ty thu vào sẽ không chỉ nguyên lai về điểm này tiền lương. Ta còn là cái internet viết thủ, mua xe từ tiền là ta dùng tiền nhuận bút mua. Của ta tiểu thuyết phát biểu ở XXX trang web, ngươi có thể đi kiểm tra của ta tiền nhuận bút. Này chúng ta đương nhiên hội kiểm tra. Hạnh tiểu thư, ngươi cũng biết kia chương chi phiếu lý có bao nhiêu khoản kinh phí. Phía trước không biết bởi vì ta vô dụng quá kia trương tạp, không có tin nhắn nhắc nhở phục vụ, cũng không có đi quỹ viên cơ tuần tra quá ngạch trống. Góc chuyện audio.com Nói thật nếu không phải ở mua xe tiền một ngày, ta đột nhiên lại bắt đầu viết tân tiểu thuyết, ta cũng không nhớ rõ lúc này sự. Ngày đó ta ở trang web hậu trường tra xét một chút, 30 nhiều vạn. Cần dùng tiền thời điểm, luôn đem mỗi chương tạp thượng định mức nhớ rõ rành mạch. Nếu không cần tiền, áp căn đã nghĩ không dậy nổi lúc này sự. Đối phương tự hồ nở nụ cười một chút, đó là cái gì nguyên nhân, làm cho Hạnh tiểu thư ở gác lại lâu như vậy sau, đột nhiên gian lại muốn chấp bút viết tiểu thuyết. Nhắc tới nguyên nhân này, Hạnh Nhược Thủy cảm xúc còn có điểm hạ. Từng trường không ban đầu nuôi nấng hy sinh vì nhiệm vụ chiến hữu đứa nhỏ, này ta nghĩ các ngươi là biết đến. Gần nhất đứa nhỏ mẹ mang theo đứa nhỏ đi một cái khác thành thị quá cuộc sống, ưng trường không lại hồi bộ đội, trống không thời gian ta vô sự khả làm. Sau lại trong lúc vô ý nhìn đến xem khí chủ trang thượng cái kia tiểu thuyết trang web tên, đã nghĩ khởi trước kia cũng từng viết quá tiểu thuyết, hiện tại đã có thời gian không biết như thế nào phái, vừa vặn có thể đem này cấp nhặt lên đến. Bọn họ lặng lặng nhìn nàng, có một hồi không có mở miệng. Hạnh Nhược Thủy nói đều là lời nói thật, cũng không bị bọn họ kia sắc bén ánh mắt cấp dọa sợ. Thẳng tắp cùng bọn họ đối diện, Hạnh tiểu thư căn cứ mắc nợ hào ghi lại biểu hiện bên trong hẳn là có 1.000 vạn đã ngoài ngạch độ gửi ngân hàng. Không có khả năng, này chương tạp ta chỉ dùng để internet sáng tác gửi bản thảo đi phí dụng, không có khả năng vô duyên vô cớ hơn 1.000 nhiều vạn. Các người đi thăm dò ghi lại cũng có thể tra được đến, trừ bỏ mua xe từ lần đó tiêu phí ta cho tới bây giờ vô dụng quá. Hướng tạp lý dành tiền tài khoản, đều là trang web tài khoản. Hạnh Nhược Thủy phản bác sau, trong lòng đột nhiên gian liền hiểu được. Kia 1.000 vạn, chỉ sợ là hữu tâm nhân đánh đi vào. Nếu không có kia 1.000 vạn, bọn họ hôm nay sẽ không sẽ đến. 1.000 vạn, lớn như vậy mức ai cứ nhiên dùng 1.000 vạn đến hãm hại thượng tá. Căn cứ tài khoản tuần tra ghi lại, ở 3 nguyệt 6 ngày, cũng chính là các ngươi mua biệt thự làm thiên, mắc nợ hào thu được 500 vạn gửi tiền. Ở 7 nguyệt 18 ngày, cũng chính là ngươi mua xe làm thiên, mắc nợ hào thu được 500 vạn gửi tiền. Thêm đứng lên, vừa vặn 1.000 vạn. Về này, Hạnh tiểu thư như thế nào giải thích? Hạnh Nhược Thủy tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng không sợ hãi. Ta không có thể giải thích bởi vì ta căn bản không biết tạp lý hơn 1.000 vạn. Này hẳn là từ các ngươi đến điều tra rõ sở, mà không phải hỏi ta. Kia chương tạp chỉ dùng cho gửi bản thảo đi phí, 18 hào là lần đầu tiên tiêu phí. Nếu cần ta có thể đổ bộ tác giả hậu trường, các ngươi có thể nhìn đến ta nói đều là thật sự. Làm phiền, Hạnh Nhược Thủy vì thế đổ bộ tác giả hậu trường, đem tác giả tư liệu triển lãm cho bọn hắn xem. Có thể, chúng ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi Hạnh tiểu thư. Hỏi đi, Hạnh Nhược Thủy giờ khắc này, dị thường bình tĩnh. Nàng hiểu được nếu chính mình khẩn trương nói sai rồi nói, khả năng sẽ cho trường không mang đến thật lớn ảnh hưởng, nàng không thể hoảng. Hạnh tiểu thư tên đầy đủ là Hạnh Nhược Thủy, vì sao này tài khoản dùng là Hoa Tích Mộng? Đây là ta ở thành phố Y sử dụng tên, lúc ấy bởi vì cảm tình khúc mắc ta ở thành phố Y dừng lại một đoạn ngày. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đều tra quá, lúc ấy ta trước mặt phu có một chút tình cảm tranh cãi. Gocchuyenaudio.com Ta không nghĩ hắn tìm được ta cho nên liền cải danh đổi họ. Viết tiểu thuyết cũng là cái kia thời điểm bắt đầu cho nên dùng là Hoa Tích Mộng tên này. Đối phương hỏa nhãn kim tinh nhìn nàng, ngữ khí một chút phập phồng cũng không có. Nếu thay đổi trước kia Hạnh Nhược Thủy, nàng chỉ sợ chân đều nhuyễn. Ta càng muốn biết Hạnh tiểu thư là như thế nào thành công cải danh đổi họ. Theo điều tra biểu hiện của ngươi cải danh đổi họ nhưng là sửa có căn có theo tương đương tạo một cái tân thân phận. Này sau lưng nhất định có cao nhân tương trợ, người này là ai vậy? Hạnh Nhược Thủy nhất thời không biết như thế nào trả lời, nàng không biết vấn đề này có nghiêm trọng không, nàng không nghĩ đem trang dịch xính xả tiến vào. Vấn đề này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu, ta có thể hay không hỏi một chút giúp ta giả tạo này thân phận là nhiều đắc đổi. Đối phương cũng không trực diện cấp ra đáp án, này chúng ta không thể trả lời, có lẽ Hạnh tiểu thư có thể cố vấn có liên quan chấp pháp ngành. Chúng ta chỉ muốn biết người này là ai vậy? Hạnh Nhược Thủy do dự một hồi lâu, còn không có hạ quyết định quyết tâm. Đúng lúc này, di động vang, ta cũng không thể được tiếp cái điện thoại, là xa lạ dãy số. Thực xin lỗi, mời ngươi phối hợp điều tra. Nói xong ấn hạ miễn đề kiện, Hạnh Nhược Thủy trừng mắt bọn họ trong lòng bất mãn cảm xúc bốc lên mà lên. Này còn không có định tội đâu, chẳng lẽ của nàng? Quyền sẽ không chịu bảo hộ sao? Uy, nam tính tiếng nói, có chút quen thuộc. Nhược Thủy, Hạnh Nhược Thủy giật mình, mới nghe ra tới là Trang Dịch Xính. Trong lòng âm thầm đang mắng, hắn như thế nào ngay tại phía sau đánh lên đến đây? Ta ở Trang Tiên Sinh, ngươi tìm ta có việc sao? Ta hiện tại ở việc, sau đó ta lại cho ngươi đánh đi qua đi ta trước treo. Đừng, giả tạo thân phận chuyện tình, ngươi liền ăn ngay nói thật đi. Không quấy rầy ngươi, tái kiến. Hạnh Nhược Thủy cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu nhìn đối diện nhân. Các ngươi cũng nghe đến, của ta thân phận là Trang Dịch Xính tiên sinh hỗ trợ giả tạo. Thực xin lỗi, ta phải hỏi một chút, Hạnh tiểu thư cùng Trang tiên sinh là cái gì quan hệ? Hắn là ta đệ tử tộc trưởng, ta từng ở bồi dưỡng nhân tài tiểu học làm lão sư, còn hắn Trang Ngụ Kỳ là đệ tử của ta. Trang Ngụ Kỳ từ nhỏ không có mẹ cho nên nhận thức ta làm mẹ nuôi, bởi vậy cùng Trang tiên sinh gặp qua vài lần. Sau lại ta vì tránh né chồng trước dây dưa, còn có ngay lúc đó tình cảm khúc mắc cầu hắn giúp ta chạy trốn tới thành phố Y cứ như vậy. Hạnh Nhược Thủy trong lòng loạn cực kỳ, chuyện này càng liên lụy càng quàng. May mắn, đối phương không hỏi lại nàng cùng Trang Dịch Xính quan hệ. Hạnh tiểu thư có nhận biết hay không thức một người tên là Hắc Kiêu Nam Nhân? Hạnh Nhược Thủy lắc đầu. Nếu không phải nhận thức Thương Duy Ngã cùng Ưng Trường Không, của nàng cuộc sống thật là đơn thuần rối tinh rối mù, nàng làm sao có thể nhận thức buôn lậu thuốc phiện phân tử. Bất quá, nàng giống như nhận thức buôn bán quân hỏa phân tử. Chẳng lẽ cùng Dã Lang có liên quan? Bọn họ xuất ra mấy chương ảnh chụp đổ lên nàng trước mặt. Kia phiền toái Hạnh tiểu thư nhìn một cái, hay không nhận thức này nhân? Hạnh Nhược Thủy đem ảnh chụp cầm lấy đến, cẩn thận nhận sau, cảm thấy tựa hồ gặp qua. Giống như gặp qua, các ngươi làm cho ta nghĩ nhất tưởng. Nàng lại đem ảnh chụp còn thật sự nhìn một lần, thế này mới nhớ tới đến. Này nhân ta đã thấy, góc chuyện audio.com, ngày tại ta mua xe ngày đó, ta lúc ấy đang ở tuyển xe, hắn ở ta bên cạnh, nói hắn cấp cho bạn gái chọn một chiếc xe, làm cho ta giúp hắn tham khảo. Sau lại ta ăn cơm chưa thời điểm, ở trưng tiệm cơm đụng tới hắn, hắn ngay tại ta đối diện. Hắn theo ta nói chuyện, ta không để ý đến hắn. Bọn họ lặng lặng nhìn Hạnh Nhược Thủy một hồi lâu, tựa hồ muốn xem ra nàng hay không nói dối, tiện đà liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu, đứng lên. Hạnh tiểu thư, cảm ơn của ngươi hợp tác, gần nhất mời ngươi không cần du lịch hoặc là đi công tác, di động cũng bảo trì thông trạng thái, chúng ta có vấn đề tùy thời hội liên hệ ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra. Hạnh Nhược Thủy cũng đứng lên, ở trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này không thành vấn đề, cái kia Ưng Trường Không hắn không có việc gì đi. Thực xin lỗi, vấn đề này chúng ta không thể trả lời ngươi. Chờ bọn hắn ly khai, Hạnh Nhược Thủy cảm thấy chính mình cả người có điểm hư thoát cảm giác. Nàng lập tức bắt thượng tá điện thoại, có thể truyền được nhưng không người tiếp nghe. Ngay cả giao đấu hơn thứ, vẫn là giống nhau tình huống. Hạnh Nhược Thủy đi trở về trên sofa ngồi xuống, nhất thời đầu óc có chút loạn. Nàng không ngừng mà hít sâu, tưởng tỉnh táo lại, đem suy nghĩ để ý rõ ràng. Đúng lúc này, điện thoại lại vang. Nàng tưởng Trường Không, kinh hỉ cầm lấy đến, lại phát hiện không phải. Uy, bảo bối nhi, nghe nói ngươi gặp được phiền toái. Thế nào, không có việc gì đi. Dã Lang thanh âm theo kia đoan truyền đến, khó được không có bình thường bĩ khí. Hạnh Nhược Thủy có loại, cuối cùng tìm được thân nhân khả dựa vào. Cảm giác cũng tìm được rồi một cái xuất khẩu. Ngươi tin tức chân linh thông, ta cũng không biết nói như thế nào, ta hiện tại cũng chưa hiểu được đây là có chuyện gì. Ta cảm giác chính mình tựa như trên mạng nói, nằm cũng trúng đạn. Kia đoan một trận cười nhẹ cuối cùng hỏi, bảo bối nhi, ngươi tin tưởng của ngươi nam nhân sao? Đương nhiên, hắn người nọ chính trực qua đầu, căn bản khinh thường làm loại chuyện này. Nàng không cần hỏi đều có thể khẳng định thượng tá tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Kỳ thật nàng trước hết nghĩ đến là cổ tranh đang làm trò quỷ. Dã Lang lại cúi đầu cười, thanh âm từ tính, có loại trấn an tác dụng. Vậy cái gì đều không cần tưởng, ngày cứ theo lẽ thường quá. Ăn ngon ngủ ngon hào ngoạn kia mới có thể thân thể hào. Nếu không ta đi thành phố Z cùng ngươi, miễn phí, không thu tiền Nga, bồi ngủ cũng không thành vấn đề Nga. Này mặt sau kia hai câu, đã muốn khôi phục đến bình thường bĩ trạng thái. Hạnh Nhược Thủy nhịn không được nở nụ cười. Ta mới không cần ngươi bồi, ngươi vẫn là cùng im lặng đi. Ai, đuôi to ba sói, ta muốn đi đi làm, không thèm nghe ngươi nói nữa. Bảo bối nhi, ngươi chính là đối với ta như vậy. Người ta thương tâm đã chết, ta này cẩn thận bần. Hạnh Nhược Thủy quyết đoán khắp điện thoại, không hề nghe hắn vô nghĩa. Bất quá, hắn tâm ý, nàng nhưng thật ra hiểu được. Trải qua Dã Lang như vậy nhất hồi nháo, nàng liền thoải mái hơn. Mặc kệ là Trang Dịch Xính vẫn là Dã Lang, đều ở quan tâm nàng. Nàng chỉ cần tin tưởng thượng tá là tốt rồi, chính hắn hội giải quyết, nàng càng là lo lắng càng là loạn lại càng dễ dàng chúng người khác bẫy. Hạnh Nhược Thủy còn muốn cấp Trang Dịch Xính đánh cái điện thoại, nhưng càng nghĩ, vẫn là không có đánh. Góc chuyện audio.com, có lẽ, người khác chính giám thị nghe trộm của nàng nhất cử nhất động, vẫn là thiếu một chuyện cho thỏa đáng. đi toilet một lần nữa giặt sạch một cái mặt. Hạnh Nhược Thủy lái xe tự đi làm đi. Ngày xưa cái loại này hưởng thụ cảm giác hôm nay tự nhiên là đã không có. Làm nhìn đến cậu tranh kia trương ghê tởm mặt khi, nàng lại cái gì tâm tình cũng không có. Nếu vừa mới vẫn là hoài nghi, như vậy hiện tại đã muốn có thể khẳng định chuyện này khẳng định cùng nàng có liên quan. Này nữ nhân khởi chỉ là không hiểu tình yêu, quả thực chính là nhất điên từ. Nếu ngươi hiện tại ly khai hắn, bằng cổ gia lực lượng nhất định có thể bảo hắn chu toàn. Cổ tranh chỉ gian mang theo nữ tính thuốc lá chậm rãi rút một ngụm hướng nàng hộc xương khói. Hạnh Nhược Thủy kiệt lực bình tĩnh mới không có tê của nàng mặt. Chính là năm đó Cố Chân Chân, nàng cũng không có như vậy từ chán ghét quá. Nếu ngươi thực sự năng lực làm gì còn ra hiện tại của ta trước mặt. Ngươi cho là làm này đó có thể đủ buộc hắn trở lại cạnh ngươi sao? Hắn chỉ biết cách ngươi càng ngày càng xa, ngươi ở hắn trong mắt sẽ cái gì cũng không là, ngay cả kỹ nữ đều so với ngươi cao cấp. Cổ tranh, ngươi thật sự là thật đáng buồn. Ngươi, cổ tranh bị, kỹ nữ, hai chữ cấp kích thích đến, bỗng nhiên đứng lên, nâng thủ sẽ đá nàng cái tát. Hạnh Nhược Thủy nắm tay nàng, thoáng dùng sức đẩy, nàng lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa té ngã ở, đừng đùa đánh người này một bộ. Ngươi là kiêu ngạo không biết liêm sỉ tiểu tam, không có nghĩa là ta nên yếu đuối nhâm ngươi khi dễ. Ta không đánh ngươi không phải bởi vì ta không dám, chẳng qua ta không giống ngươi như vậy không tố chất. Cổ tranh hung hăng trừng mắt nàng, một lát sau lại ôm lấy môi nở nụ cười, cười lạnh. Hạnh Nhược Thủy, xính võ mồm chi dũng là vô dụng. Bằng ta cổ ra thế lực ta bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một cái con kiến không sai biệt lắm, ta bất quá là khinh thường cho ra tay thôi. Ta nguyên bản nghĩ đến ngươi có bao nhiêu yêu ưng trường không, nay xem ra cũng bất quá như thế. Ngươi nói hắn nếu đã biết của ngươi dối trá, còn có thể sẽ không giống trước kia giống nhau đối với ngươi đâu. Hạnh Nhược Thủy có thể khẳng định người này tính cách đã muốn vặn vẹo. Vậy ngươi không ngại thử xem, nhìn xem ngươi có thể hay không muốn làm gì thì làm. Ta xin khuyên ngươi một câu, đi được đêm lộ nhiều là muốn gặp quỷ, đừng tưởng rằng ngươi cổ gia thật sự có thể cánh tay che thiên. Quyền thế đại biểu cho cái gì, giống ngươi loại này xuất thân ti tiện nhân, là vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Ta cổ gia có thể hay không cánh tay che thiên không trọng yếu, nhưng ta cổ tranh muốn gì đó, ai cũng tưởng không đi. Giống ngươi như vậy không có quyền vô thế không có tiền thậm chí không có tư sắc nữ nhân, liền càng đừng si tâm vọng tưởng. Từ nhỏ đến lớn, giống Hạnh Nhược Thủy như vậy cùng nàng đối nghịch nhân cơ hồ không có, cho nên cổ tranh bởi vậy mà đến âm ngoan có thể nghĩ. Nàng là cao cao tại thượng công chúa, há có thể dùng một cái dân đen đối nàng gọi nhịp thậm chí cùng nàng thường này nọ. Cho nên cho dù không thương ưng trường không, hướng về phía này khẩu khí, nàng đối hắn cũng chí ở nhất định phải. Hạnh Nhược Thủy đã muốn không biết nói cái gì, này nữ nhân đã muốn biến thái. Đối một cái biến thái, nàng thật sự không lời nào để nói. Ngươi thật sự là bất chỉ, gocchuyenaudio.com, ta đề nghị ngươi vẫn là đến bệnh tâm thần khoa nhìn vừa thấy đi, để tránh bệnh tình tăng thêm không có thuốc nào cứu được. Hạnh Nhược Thủy cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, xoay người bước đi đi ra ngoài. Lại ngốc đi xuống, nàng không dám cam đoan chính mình sẽ không ra tay đánh người. Hạnh Nhược Thủy, một ngày nào đó ta cho ngươi rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy. Hạnh Nhược Thủy dừng lại, quay đầu lạnh lùng hồi nàng một câu. Kiêu ngạo cho tới bây giờ đều là này lấy làm tiểu tam vì hào nữ nhân, cho nên ta cũng không kiêu ngạo. Hữu lý không ở thanh cao, ngươi không biết sao, bị cổ tranh như vậy nhất chỉnh, Hạnh Nhược Thủy tâm tình tệ hơn. Cũng không muốn làm sống, rõ ràng lái xe từ chạy đến Đàm Bội Thi trong nhà đậu đứa nhỏ. Không phải ở đi làm sao, như thế nào chạy đến. Đàm Bội Thi tự mình khai môn, nhìn đến nàng thực kinh ngạc. Hạnh Nhược Thủy không trả lời, quay đầu tìm đứa nhỏ đi. Con nuôi đâu, mẹ ta chính dỗ hắn ngủ đâu, ngươi lại đây. Đàm Bội Thi đối nàng thật là hiểu biết, vừa thấy chỉ biết nàng có việc. Kéo nàng, ở trên sofa ngồi xuống, phát sinh sự tình gì? Hạnh Nhược Thủy lắc đầu, ta cũng không biết phát sinh sự tình gì, ta chính mình còn mơ hồ. Nói đến nói đi, vẫn là cổ tranh cái kia ghê tởm nữ nhân. Nàng vì được đến trường không, cư nhiên thiết kế hãm hại hắn. Vừa mới còn tìm tới cửa hướng ta thị uy, muốn ta rời đi. Ngươi nói, thế giới này làm sao có thể có như vậy biến thái nhân. Ta hảo tưởng tấu nàng một chút, nàng thở phì phì làm, chỉ từ nàng, động tác, lấy Đàm Bội Thi đối của nàng hiểu biết, Nhược Thủy là cái loại này nếu không phải đặc biệt quá đáng, nàng đều có thể bình tâm tĩnh khí nhân. Chiếu này xem ra, này cổ tranh khẳng định là cái biến thái nữ nhân. Đừng tức giận, làm một cái biến thái khí sẽ không đáng giá. Ta nhịn không được, Hạnh Nhược Thủy dùng sức thở ra một hơi. tựa như có một đoàn khí trầm tích ở ngực dường như, đặc biệt khó chịu. Nàng lại liên hệ không hơn thượng tá, trong lòng vốn liền sốt ruột. Đàm Bội Thi ôm của nàng đầu vai, làm cho nàng tựa vào chính mình trên vai. Nghỉ một lát sẽ không khí, ăn cơm chưa không có, không có, Hạnh Nhược Thủy ở nàng hõm vai Lý cọ cọ ồm ồm trở về hai chữ. Này rõ ràng là ở làm nũng, Đàm Bội Thi cười cười. Cùng cái đứa nhỏ dường như còn cơm cũng không ăn. Ngươi xem hội tivi, ta đi làm cho ngươi điểm ăn. Hạnh Nhược Thủy thế này mới nóng nảy. Không cần, ngươi còn tại ở cữ đâu, chạy nhanh hồi trên giường đi nằm. Theo giúp ta trò chuyện quá một hồi thì tốt rồi. Vậy ngươi ăn cái gì à, nếu không ta tại đây ngồi chính ngươi đi sau mặt. Hoặc là ăn bánh chèo cũng biết, trong tủ lạnh có bánh chèo. Hạnh Nhược Thủy không lay chuyển được nàng, đành phải đi hạ một chén bánh chèo. Bánh chèo là có sẵn, nấu chín đổ thực phương tiện. Nấu tốt lắm chạy đến Đàm Bội Thi bên cạnh, để lại đến trên bàn trà, chính mình ngồi vào sàn đi lên ăn. Ăn xong rồi dựa vào Đàm Bội Thi chân, chầm của nàng đầu gối cũng không hé răng. Đàm Bội Thi thưởng thức của nàng phát, không hề an ủi nàng, mà là lẳng lặng cùng nàng. Hai người liền như vậy mở ra tivi, bá cái gì vậy ai cũng không thấy, chính là lẳng lặng nghĩ tâm sự của mình. Thẳng đến Đàm mẹ cùng đứa nhỏ tỉnh lại, hai người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hạnh Nhược Thủy không đợi đến muộn cơm trở về đi, bởi vì Dương Tử Vân gọi điện thoại đến, nói nàng đến thành phố Z, góc chuyện audio.com. Theo Đàm Bội Thi ra đi ra, Hạnh Nhược Thủy lái xe liền hướng biệt thự đuổi. Đến mới ngạc nhiên phát hiện, đến không chỉ là Dương Tử Vân, còn có Thượng tướng Đại Nhân, còn có Gia Gia. Đương nhiên, vài cái bảo vệ viên là tránh không được. Hạnh Nhược Thủy sổ sổ cư nhiên có 8 cái bảo vệ viên, hơn nữa đều là xinh gương mặt. Trong lòng nàng có chút nghi hoặc nhưng là không để ở trong lòng. Người thắng hai vị trưởng bối quân hàm cũng không thấp, đổi bảo vệ viên hoặc là nhiều mang vài cái bảo vệ viên kia cũng không kỳ quái. Gia Gia thúc thúc a di, Hạnh Nhược Thủy cười chào hỏi, có chút cân nhắc không cho phép bọn họ đây là tới làm gì. Chẳng lẽ cũng là vì 1000 vạn chuyện tình, bọn họ là tới chất vấn sao? Gia Gia ha ha cười, nói. Nhà đầu a, đã lâu không bồi Gia Gia chơi cờ, đêm nay nên bồi Gia Gia hạ đến tận hứng mới được. Gần nhất tổng tưởng việc này, ta này tâm ngứa, này thủ cũng ngứa. Hảo, chỉ cần Gia Gia không sợ khốn, ta liền bồi Gia Gia sau suốt đêm. Hạnh Nhược Thủy cười hì hì, Gia Gia không có làm khó dễ, nàng sẽ không sợ hãi. Một lời đã định, lão nhân ra bàn tay to vung lên, tựa hồ đối này đề nghị thực vừa lòng. Gia Gia thúc thúc a di tiên tiến đến uống chén trà nghỉ một chút. Hạnh Nhược Thủy cười đưa bọn họ làm cho vào cửa, vội vàng pha trà châm trà. Chờ mọi người đều ngồi xuống, uống trà, Hạnh Nhược Thủy mới dám ngồi xuống. Gia Gia các ngươi làm sao có thể đột nhiên đến thành phố Z đến? Gia Gia còn không có trả lời, nhưng thật ra Dương Tử Vân thay hắn nói. Ra chuyện lớn như vậy tình, Gia Gia lo lắng hắn cháu dâu sợ hãi, vội vàng việc lôi kéo chúng ta đã tới rồi. Không tin ngươi hỏi một chút bọn họ, nàng chỉ vài cái bảo vệ viên. Vài cái bảo vệ viên bị điểm danh, hàm hậu cười gật đầu. Hạnh Nhược Thủy nhìn lão nhân ra, cảm thấy trong lòng ấm áp. Gia Gia, kêu một tiếng, lại không biết nói cái gì mới tốt. Kỳ thật Hạnh Nhược Thủy không hiểu Ưng Trường không bị hoài nghi cùng chùm thuốc phiện cấu kết cũng không chính là hắn một người chuyện tình. Bao gồm người nhà của hắn thân bằng bạn tốt kia đều là cũng bị quân đội cấp theo dõi. Nếu không phải Ưng gia đến đây cũng không nhỏ, bọn họ căn bản không có khả năng ở phía sau đi vào thành phố Z, lão nhân ra bàn tay to vung lên, cũng ngăn cản nàng đi xuống nói. Lời khách sáo đừng nói là, đều là người một nhà, không nói khách khí trong lời nói. Nói nha đầu, không dọa phá hư đi, vốn rất sợ hãi, nhìn đến Gia Gia, sẽ không sợ hãi. Hạnh Nhược Thủy lời này là thật tâm nói, lão nhân ra như vậy từ lão thần khắp nơi, đối nàng mà nói so với cái gì đều có thuyết phục lực. Sợ cái gì, Trường không tiểu tử này khẳng định sẽ không làm như vậy chuyện tình. Gia Gia hiểu biết nhất hắn nhà áp căn sẽ không hiểu được tiền tài có bao nhiêu trọng yếu, lại như thế nào vì chính là 1000 vạn liền bí quá hóa liều. Cái kia hãm hại người của hắn, khẳng định không biết hắn cá tính. Nhà đầu yên tâm đi, chúng ta Diều Hâu gia cũng không phải tốt như vậy khi dễ. Lão nhân ra cười hơ hớ, giống nhau này thật sự chính là việc rất nhỏ, hắn tuyệt không sốt ruột. Ta biết đến, Gia Gia. Hạnh Nhược Thủy là thật yên lòng. Đúng rồi, Ưng Phúc An đâu? Nhà trẻ mau tan học có phải hay không nên đi tiếp hắn? Gia Gia nhìn quét một vòng, tìm kiếm mỗi cái tiểu bằng hữu thân ảnh. Hạnh Nhược Thủy nhất thời tâm liền huyền lên. Gia Gia cái kia Phúc An bị mẹ nàng đưa một cái khác địa phương đi. Góc chuyện audio.com gần nhất ta cùng Trường Không đều gặp tập kích. Trường Không lo lắng tiểu tử kia cùng mẹ hắn an toàn, vừa vặn mẹ nàng lại muốn dẫn hắn đi một cái khác thành thị cuộc sống, cho nên liền. Thực xin lỗi, bọn họ đi rồi sau ta cũng không rất thói quen, tâm tình không tốt cho nên không theo các ngươi nói. Hạnh Nhược Thủy cũng không dám xem bọn hắn ánh mắt, cùng đợi một hồi bão táp. Nha đầu, lão gia tử kêu nàng một tiếng. A, Hạnh Nhược Thủy ngẩng đầu lên, nhìn hắn, chờ đợi câu dưới. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, lão gia tử hô lên hai cái mệnh lệnh, nhiều chuyện tình, như thế nào liền cùng phải đổi thiên dường như. Cũng không phải đem ta ưng gia tằng tôn tử cấp bán, khẩn trương gì đâu. Hạnh Nhược Thủy nhìn lão nhân gia, cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp. Vừa định xin lỗi, đến bên miệng liền nuốt trở về, chính là cười. Ta đây về sau không bao giờ nữa nói. Ta chỉ là này cảm thấy chuyện này hẳn là theo các ngươi đánh trước cái báo cáo, là chúng ta cấp đã quên, không có làm hảo. Lời này nhưng thật ra không giả. Từng chấn bang nhìn nàng, cảm thấy nha đầu kia chính là lúc còn nhỏ, chính là hợp hắn tâm ý, nhìn xem thời gian, đã muốn mau ngũ điểm, nàng việc đứng lên. Ra ra thúc thúc A-di ta đi mua đồ ăn nấu cơm, các ngươi xem một hồi tivi. Hạnh Nhược Thủy lại đem một ít điền bụng điểm nhỏ tâm đều đem ra tính cả hoa quả cùng nhau, đặt lên bàn. Riêng đem trà cấp quán đầy cũng đặt ở một bên. Nhược Thủy ta với ngươi cùng đi đi, mù mịt tọa ô tô tọa đủ, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Nàng muốn xuất môn thời điểm, Dương Tử Vân cũng theo đi lên. Còn hô hai cái bảo vệ viên đến hỗ trợ lấy này nọ. Hạnh Nhược Thủy sao có thể cự tuyệt, đành phải dẫn nàng hướng chợ đi. Hai cái bảo vệ viên cách một khoảng cách đi theo các nàng phía sau, không rên một tiếng. Đi rồi một hồi, Dương Tử Vân nói. Ngươi cùng trưởng bối xuất môn thời điểm, đều như vậy đi sao? Nói xong, còn dùng ánh mắt ý bảo chính mình cánh tay. Hạnh Nhược Thủy hiểu ý lại đây, do dự mà vãn trụ của nàng cánh tay. Nàng cùng Dương Tử Vân quan hệ mới tốt truyền, như vậy thân mật động tác tự nhiên không ở của nàng lo lắng trong phạm vi. Các nàng hai thân cao kém không xa, như vậy kéo đi, đổ như là mẹ con dường như. Hai người yên lặng đi rồi một hồi, đánh Trường Không điện thoại không có người tiếp, sợ hãi đi. Dương Tử Vân quay đầu đến, nhìn nàng hỏi, Hạnh Nhược Thủy thành thật ân một tiếng, nàng quả thật bị dọa đến. Bất quá, đối mặt như vậy hiền hòa Dương Tử Vân, nàng vẫn là cảm thấy thực không thói quen, thậm chí có điểm xấu hổ. Càng chuẩn xác điểm, nàng là thụ sủng nhược kinh. Cái loại cảm giác này tựa như ngươi thầm mến một người thật lâu, nhưng đối phương lòng có tương ứng, ngươi đã muốn không ôm hy vọng. Khả đột nhiên có một ngày, hắn biểu hiện đúng ngươi rất hảo cảm, thậm chí chủ động với ngươi thân cận, ngươi nhất định hội thụ sủng nhược kinh. Dương Tử Vân vỗ vỗ tay nàng, ôn hòa nói, ta lần đầu tiên đối mặt chuyện như vậy khi cũng sợ hãi. Chờ trải qua nhiều lắm, tự nhiên cũng rất bình tĩnh. Càng lên cao đi, phát sinh loại chuyện này khả năng tính lại càng cao, nếu mỗi lần đều thất kinh, còn không dọa ra trái tim bệnh đến a, yên tâm đi, Trường Không hội không có việc gì. Ân, hắn cái gì cũng chưa làm, khẳng định hội không có việc gì. Nhưng nhân chính là như vậy, ngay cả biết nhất định hội tốt, chỉ cần một ngày không kết quả, sẽ không biện pháp làm được bình tĩnh tự nhiên. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, ngươi chỉ cần tin tưởng hắn, vậy đúng rồi. Dương Tử Vân đổ thật sự không lo lắng, có lẽ là thật sự trải qua hơn. Hạnh Nhược Thủy nghe nàng nói như vậy, càng phát ra cảm thấy trong lòng kiên định hơn. Ân, A-di thúc thúc trước kia cũng đụng tới quá chuyện như vậy sao? Ai, Dương Tử Vân không trả lời, nhưng thật ra ngừng lại, nhìn nàng nói. Như thế nào kêu kêu, lại biến thành A-di? Hạnh Nhược Thủy nhất thời xấu hổ không biết xem làm sao hảo. Nàng kêu không ra thượng tướng này thanh. Ba, cho nên liên quan Dương Tử Vân cũng đi theo kêu A-di. Nếu không một cái mẹ, một cái thúc thúc kia rất kỳ quái. Ta, như thế nào, còn không vui a? Dương Tử Vân phụng phịu tựa hồ muốn tức giận. Hạnh Nhược Thủy vội vàng xua tay, cuống quýt giải thích. Không phải, chính là ta cùng Trường Không quả thật còn không có kết hôn, cho nên. Nguyên bản là Dương Tử Vân hiểu lầm, mới có thể làm cho nàng kêu. Mẹ, Dương Tử Vân dùng ánh mắt ý bảo nàng vãn thượng chính mình cánh tay, vừa đi một bên có chút cảm thán nói. Chuyện quá khứ tình, mặc kệ ai đúng ai sai, chúng ta cũng không nói ra. Này ta cũng đã thấy ra, nếu Trường Không nhận định ngươi, ra ra cũng như vậy thích ngươi, ta cần gì phải làm này ác nhân. Tóm lại, ngươi về sau chính là chúng ta ưng gia con dâu. Điểm này, chỉ cần ngươi cùng Trường Không cảm tình không thay đổi, nó sẽ không hội thay đổi. Nhân một khi tiến vào ngõ cụt lý, liền như thế nào cũng tưởng không rõ. Chờ đi ra, nên cái gì cũng không là vấn đề. Dương Tử Vân đúng là loại tình huống này. Ân ta đã biết, Hạnh Nhược Thủy cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên. Dương Tử Vân này lời nói không xem như thật tốt nghe, nhưng chân chân nhất thiết bề mặt minh bọn họ vợ chồng đã muốn tiếp nhận nàng này con dâu. Lúc này đây Trường Không gặp chuyện không may, Hạnh Nhược Thủy Kỳ thật thực lo lắng Ưng Gia Hội trách tội cho nàng, bởi vì kia 1.000 vạn liền xuất hiện ở của nàng tài khoản lý, đây là xác định vững chắc chuyện thật. Nàng ở trở về trên đường, cũng đã làm tốt đối mặt một hồi bão táp chuẩn bị. Bởi vì phía trước Dương Tử Vân đối chính mình thành kiến, Hạnh Nhược Thủy vẫn thực hâm mộ này nhà chồng có thể trở thành của nàng dựa vào sơn nữ tử. Nay, nàng tự hồ cũng có được như vậy may mắn. Ít nhất trước kia nàng cũng không dám tưởng chính mình có thể kéo Dương Tử Vân cánh tay, hai người vừa đi lộ một bên thân thiết nói chuyện phiếm. Vũ qua sau Thiên Tổng hội tình, bởi vì nhân số không ít lại đều là lượng cơm ăn thật lớn, Hạnh Nhược Thủy muốn mua đồ ăn cũng thật là nhiều lắm. Nàng sợ chợ quá ô thủy cái gì bắn tung tóe đến Dương Tử Vân trên người cho nên làm cho nàng ở bên ngoài chờ. Chính mình đi vào mua này nọ còn theo một cái bảo vệ viên. Này nọ mua xong rồi, hai cái bảo vệ viên một người một nửa nhi, đem này nọ đều cấp phân. Hạnh Nhược Thủy đi toilet rửa tay, mới kéo Dương Tử Vân thủ, dễ dàng đi trở về. Bữa tối là cái đại công trình, may mắn chiêu đãi quá Trường Không này binh, Hạnh Nhược Thủy đã muốn rất kinh nghiệm. Dương Tử Vân nói cái gì cũng muốn hỗ trợ, Hạnh Nhược Thủy không có biện pháp, đành phải làm cho nàng hỗ trợ nhặt rau rửa rau. Hai người một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm, cũng là không biết là buồn hoặc là mệt. Loại này bà thức trong lúc đó này nhạc hòa thuận vui vẻ trường hợp Hạnh Nhược Thủy trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ hết thảy bão táp rất nhanh sẽ trôi qua, về sau ngày sẽ an ổn hạnh phúc. Góc chuyện audio.com, đại khái 7 giờ thời điểm, nhất bàn lớn tử đồ ăn cuối cùng là làm tốt bưng lên bàn. Trong nhà bàn ăn là hình trứng đá cẩm thạch rất khoan, nhưng đồ ăn vẫn là bãi tràn đầy. Thấy được không, cưới vợ nhi sẽ thú Nhược Thủy nha đầu như vậy ôn nhu có năng lực làm. Lão gia tử khả cao hứng, nhất ăn cơm liền vui tươi hớn hở đem chính mình cháu dâu cấp tán thưởng. Vài cái bảo vệ viên vội vàng lên tiếng trả lời, bọn họ cũng hiểu được thủ trưởng con dâu. Cháu dâu thật không sai, như vậy từ nhất bàn lớn tử đồ ăn, như vậy trong thời gian ngắn có thể làm ra đến, hơn nữa sắc hương vị câu toàn. Như vậy nữ tử ít nhất là cái hội công việc quản gia, làm cho nam nhân cảm thấy chính mình có cái gia nhân. Hạnh Nhược Thủy đỏ mặt cũng không biết xấu hổ ngẩng đầu. Nhưng là lão gia tử khắp nơi duy hộ, làm cho trong lòng nàng ấm áp. Dương Tử Vân cũng cười nói tiếp, bà nói đúng, nhà chúng ta Nhược Thủy liền thuộc loại chờ ra phòng vào khỏi phòng bếp loại này. Nhược Thủy à ta với ngươi nói, ngươi ra ra thấy ai, đều nói hắn cháu dâu hảo. Không tin lần sau ngươi hồi thành phố B, ở quê nhà bốn phía tùy tiện đãi một người hỏi một chút sẽ biết. Hạnh Nhược Thủy đỏ mặt cười, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Dương Tử Vân một câu. Nhà chúng ta Nhược Thủy, vẫn làm cho nàng cảm thấy có loại nằm mơ cảm giác. Hốt hoảng gian, nàng giống nhau lại nhớ tới Hạnh gia. Ba mẹ sủng ái nhìn nàng cười, một ngụm một cái. Nhà chúng ta Nhược Thủy, mẹ thích nhất nói, nhà của ta Nhược Thủy càng ngày càng tốt nhìn. Nói như vậy kia tiếng cười kia ngữ điệu đều tinh tường ngay tại bên tai. Nếu ba mẹ không có đi thế, như vậy này nhạc hòa thuận vui vẻ trường hợp là từ đến sẽ không vắng họp. Nàng có thể làm nũng, có thể đùa giỡn tiểu tính tình, cũng có thể muốn làm quái. Có thể tùy tâm sở dục, rất nhiều sự tình không phải đã quên, chính là không dám nhớ tới. Bởi vì mỗi một lần nhớ tới, đều đã rơi lệ đầy mặt. Có thương quá sâu, cần rất dài thời gian mới có thể hảo đứng lên, ở miệng vết thương vảy kết đạm đi tiền, đó là không thể đụng vào. Mất đi xong thân thương, ở Hạnh Nhược Thủy trong lòng, vẫn không có khép lại quá chính là bị nàng cố ý đã quên. Giờ phút này, nàng cúi đầu hàm chứa chiếc đũa, ngay cả chính mình cũng không biết chính mình đã muốn rơi lệ đầy mặt. Nhược Thủy, đây là làm sao vậy? Nhược Thủy nha đầu, như thế nào khóc thưởng? Hạnh Nhược Thủy che miệng lại ba chính là lắc đầu. Sương mù tầm mắt nhìn đến mọi người quan tâm mặt chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm chua xót. Nước mắt càng ngày càng nhiều, như là vũ dường như hạ. Nàng không nghĩ làm hại mọi người cũng chưa pháp ăn cơm, cho nên trừ khóc thút thít nghẹn đem nói cấp nói. Thực xin lỗi, ta chỉ là muốn khởi, nhớ tới ba ta mẹ, cách chương.